Anh Tiêu, hai vị này chắc không cần em phải giới thiệu nữa nhỉ. Bảo Hưng, Đông Vũ. Hiển nhiên Tiêu Lang vẫn nhã nhặn đứng cạnh, Phạm Hồng Vũ vội giới thiệu với bọn họ. Bí thư Tiêu. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn luôn nghe Xuân Vũ nói đến anh, nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt. Bảo Hưng vội vươn tay với Tiêu Lang. Tiêu Lang mặc dù là anh rể họ của Lý Xuân Vũ, nhưng Bảo Hưng và Đông Vũ vẫn chưa được gặp mặt. Tiêu Lang mỉm cười bắt tay với Đông Vũ, hàn huyên vài câu. Hồng Vũ, chúng ta đi thôi, ông cụ đang ở nhà chờ cậu đấy. Nói chuyện với Tiêu Lang một chút, sau đó quay sang nói với Phạm Hồng Vũ. Ông cụ tự mình chờ Phạm Hồng Vũ đến nhà, đây là lễ ngộ cực cao, đương nhiên không thể để ông cụ đợi lâu được. Lập tức Phạm Hồng Vũ bước lên xe Jeep màu xanh lá mạ, không khách khí ngồi hẳn bên ghế phụ. Đông Vũ ngồi sau, Tiêu Lang mỉm cười, nhìn theo xe Jeep rời đi rồi trở về phòng. Rời khỏi Vưu Lợi Dân đã hơn 2 tháng, lúc này vào báo cáo với lãnh đạo cũ một chút không chỉ là lễ tiết cơ bản mà, cũng có nhiều ý nghĩa khác. Tiêu Lang trước đâu chưa từng công tác dưới cơ sở, nhất là cơ sở ở thủ đô, cho nên thiếu nhiều kinh nghiệm, mời Vưu Lợi Dân nhắc nhở vài câu. Xe Jeep rời khỏi văn phòng, hòa mình dòng xe cộ đông nghịt trên đường. Bảo Hưng kiềm chế lại niềm vui trong lòng, hai hàng lông mày nhíu lại, hạ giọng nói. Hồng Vũ, tình hình khả năng có chút phiền toái rồi. Ông cụ đã hai lần nhắc đến chuyện thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, ở thị xã Ngạn Hoa, còn nhíu mày nữa, có thể cậu không biết tính cách của ông cụ, với sự bình thường ông cụ không bao giờ nhíu mày. Ông cụ bỏ Bách Chiến Nguyên Nhung như vậy, giết địch vô số, khiến ông nhíu mày, quả thật không dễ dàng. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm nói. Ừ, em cũng đã đoán được rồi, có người mượn cơ hội để làm văn chương. Tuy nhiên, cậu cũng không cần phải lo lắng quá, nếu ông cụ đã biết chuyện này. Chờ cậu đến báo cáo, chắc chắn sẽ không đứng nhìn mà không làm gì đâu. Bảo Hưng lập tức an ủi một câu. Gã tuy không hiểu công tác địa phương cho lắm, dù sao cũng là xuất thân gia thế, rất rõ đường lối phương châm trong thời điểm trước mắt quan trọng như thế nào. Việc cải cách chế độ sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, nếu bị bắt lỗi, có lẽ vấn đề không lớn, bởi Phạm Hồng Vũ đã ra ngoài, nhưng còn Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết vẫn đang đứng mũi chịu sào. Với tính cách của Phạm Hồng Vũ thì tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Một người là cha hắn, một người là vợ chưa cưới của hắn, nên hắn không thể nào ngồi không được. Vòng xoáy khổng lồ như vậy, một khi đã bị cuốn vào, dù Phạm Hồng Vũ có tài thế nào cũng khó bảo đảm là không có vấn đề gì xảy ra. Dù sao cấp bậc của hắn vẫn còn thấp, nếu siêu cấp đại nhân vật nổi giận lôi đình thì không thể nào chống đỡ được. Có lẽ chỉ có một siêu cấp đại nhân vật khác mới có thể giúp tiêu tan tai họa này. Chỉ có điều ông cụ cả đời theo binh nghiệp, không công tác ở địa phương, hiện giờ đã lui về tuyến 2, không thể tùy tiện nhúng tay vào được. Xe đi rất nhanh, chốc lát đã đi đến nhà. Từ sau khi chào ra mắt ông cụ, mỗi lần đến thủ đô công tác, Phạm Hồng Vũ đều bớt thời gian đến bái kiến ông cụ. Đối với mọi đồ vật trong nhà, hắn đã rất quen thuộc, vừa mới bước vào, cảm giác như thể đang được về nhà vậy. Ông cụ bà cụ đều rất tốt với hắn, đối đãi với hắn giống như cháu nội của mình vậy. Tự nhiên, không phải vì Phạm Hồng Vũ đã cứu mạng Bảo Hưng, mà điểm quan trọng hơn chính là ông cụ rất thích tính cách của Phạm Hồng Vũ, cảm thấy giống hệt tính cách của mình trước kia. Nghe nói Phạm Hồng Vũ công tác xuất sắc, ông cụ cũng cảm thấy rất vui mừng. Thời tiết vào buổi chiều trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, rất sảng khoái. Ông cụ bà cụ ngồi ở phòng bên nói chuyện phiếm. Ông nội, bà nội, Hồng Vũ đến rồi. Bảo Hưng dẫn Phạm Hồng Vũ vào nhà, cao giọng nói. Hai ông bà cụ đều nhìn nhau mỉm cười. Ông cụ tuổi tác tuy đã cao, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Phạm Hồng Vũ bước nhanh đến, cúi đầu chào hỏi hai vị lớn tuổi. Hồng Vũ à, nào lại đây xem nào, để bà nhìn một chút. Bà cụ tươi cười, vẻ mặt hiền hậu nói. Phạm Hồng Vũ vội vàng đi lên, đứng trước mặt bà cụ cầm chặt tay hắn, gật đầu nói. Được, được, vẫn còn rắn chắc lắm, thế mới tốt. Hồng Vũ, ở cơ quan công tác có chú ý rèn luyện không đấy? Giọng điệu và thần thái của cụ, giống như người bà nội lâu ngày mới được gặp cháu đích tôn của mình vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Bà, cháu vẫn luôn kiên trì rèn luyện. Đã thành thói quen rồi, không hoạt động gân cốt một chút thì khó chịu lắm ạ. Ừ, cứ ngồi xuống đi cháu, đừng đứng nữa, mệt rồi. Bà cụ cũng giống như ông cụ, tai mắt vẫn rất tinh tường, tinh thần rất tốt. Đông Vũ liền chủ động làm nhân viên phục vụ, vội vàng rót nước cho Bảo Hưng và Phạm Hồng Vũ, rồi cũng đổi lại cho bà nội một cốc trà mới sau đó mới ngồi xuống. Bà cụ mỉm cười gật đầu, tỏ ra rất hài lòng về đứa cháu dâu này. Hồng Vũ, việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở chỗ cháu rốt cuộc là như thế nào thế? Nói rõ cho ta nghe một chút xem nào. Phạm Hồng Vũ vừa mới ngồi xuống, ông cụ đã đi thẳng vào vấn đề. Cả đời ông Vũ cảm thấy phiền toái nhất chính là kiểu cách văn chương lá cành, tuy rằng trong bộ đội cũng không thể tránh được chút ảnh hưởng của quan trường, nhưng chung quy so với địa phương thì nhanh gọn hơn nhiều. Vâng ạ, thưa ông.

chứ không giống tôi đâu, thật thà. Được được. Được rồi. Phạm Hồng Vũ thật sự nghe không nổi nữa, liên tục xua tay. Thật thà. Từ này có liên quan đến Lý Xuân Vũ từ khi nào vậy? Định biên trưởng phòng Phạm trở thành đồ gà mờ hay sao? Tôi thật thà mà, lời nói đi đôi với việc làm, trước sau như một. Nếu tôi là tiểu nhân thì nó là ngụy quân tử, biết chưa? Không ngờ Tầm Hoan công tử còn không vui, vô cùng khó chịu nói, dường như trưởng phòng Phạm đang nghi ngờ phẩm hạnh của mình vậy. Được rồi, tôi biết rồi, Lý Nhị thiếu gia là người thật thà, là người tốt hiếm có, được chưa? Cậu còn chưa nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu đâu đấy. Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Dương, cậu đã gặp qua rồi đấy, Dương Thanh Sơn, các cậu là đồng hương đấy. Dương Thanh Sơn Phạm Hồng Vũ đúng là đã gặp rồi, cũng là bạn của Lý Xuân Vũ, là con cháu quý tộc ở thủ đô. Ông cụ trong nhà là chiến hữu cũ của ông cụ Bảo, Tiểu Dương, lấy Thanh Sơn để làm tên, quả thật chính là đồng hương của Phạm Hồng Vũ. Nguyên quán của ông cụ Dương là ở địa khu Ngạn Hoa, năm đó đi theo đại lãnh đạo, trải qua mưa bom bão đạn, quân công lớn lao, uy danh hiển hách, sau khi kiến quốc, chức vị lên cao. Hai năm trước cũng đã lui về tuyến hai cùng với ông cụ Bảo, đảm nhiệm ủy viên thường vụ quan công ủy, ở thủ đô rất có sức ảnh hưởng. Phạm Hồng Vũ trước kia đến thủ đô, Lý Xuân Vũ gần như đã đem hết số bạn bè hư hỏng của mình giới thiệu cho hắn. Tiểu Dương là một trong số đó, tính tình cậu ta ưa đùa, thích kết bạn. Nếu tối nay tổ chức sinh nhật cho Tiểu Dương thì nhất định phải đi. Lập tức Phạm Hồng Vũ và Lý Xuân Vũ cùng nhau đi ra ngoài, một chiếc BMW đã đỗ trước sảnh. Thế nào? Xe này trông ngon chứ? Lý Xuân Vũ dương tự đắc hỏi. Cậu mua à? Ừ, mua ở Quỳnh Hải đấy, cậu biết không, tôi đã gọi hai lái xe, thêm tôi nữa là ba nữa. Lái mất 6-7 ngày từ bên đó về, xương cốt mỏi nhừ. Lý Xuân Vũ nói, nhếch miệng lên, dường như hành trình kia thật sự kinh khủng. Từ Quỳnh Hải đến thủ đô, mấy ngàn cây số, thời điểm đó còn chưa có đường cao tốc, 6-7 ngày đã về được, đã coi như đi đua xe rồi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu cười nói. Việc gì phải khổ thế, mua xe ở đây không được à? Lý Xuân Vũ trừng mắt lên, nói. Không biết thật hay giả vờ không biết đấy. Cậu không biết là xe ở Quỳnh Hải rất rẻ à? Ở đây đắt gấp đôi đấy. Cũng phải, tự nhiên quên mất. Phạm Hồng Vũ vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm này mới là năm 89, không phải thế kỷ 21. Mấy năm trước, Quỳnh Hải là thiên đường buôn lậu xe nổi tiếng. Hàng năm không biết có bao nhiêu xe con xa hoa từ nước ngoài nhập vào. Lúc đó Quỳnh Hải còn chưa thành lập tỉnh. NHNVKG kinh tế ở đây lại phát triển rất nhanh. Buôn lậu xe là một vấn đề lớn, nhưng đối với Lý Xuân Vũ thì đây căn bản không phải là vấn đề. Hơn nữa, việc quản lý xe ở thời điểm này cũng không nghiêm khắc như sau này, dù sao cứ có tiền là mua được. Tuy nhiên, không phải cậu và Hạ Ngôn kiếm được khá nhiều sao? Cũng để ý đến giá cả thế cơ à? Lý Xuân Vũ lại trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Hồng Vũ, đứng nói chuyện thì không thấy đau thắt lưng đâu. Việc gì cậu cũng không phải lo, chỉ lo tiêu tiền, còn chúng tôi phải kiếm tiền. Hạ Ngôn nói nhiệm vụ cậu đặt ra cho cậu ấy là, trong 2 năm phải kiếm được lợi nhuận gấp 20 lần. Hạ Ngôn phải khống chế phí tổn một cách nghiêm khắc. Cậu tưởng là tiền của thiên hạ là lá tre để cậu đi nhặt đấy à? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cũng gần như y này, trong 2 năm ở Quỳnh Hải mà không kiếm được lợi nhuận gấp 20 lần, thì đừng có nói với người khác việc này là tôi bảo với các cậu nhé, mất mặt lắm. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất rồi đấy. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, giá cả nhà đất ở Quỳnh Hải ít nhất phải tăng cả trăm thậm chí là cả ngàn lần. Cơ hội tốt như vậy, chỉ đặt ra tiêu chuẩn lợi nhuận cho Hạ Ngôn và Lý Xuân Vũ như vậy, đã là rất thấp rồi. Được rồi, cậu thì hoành tráng rồi. Lý Xuân Vũ trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ giống như nhìn quái vật vậy, lúc sau giơ ngón tay cái lên. Không nói dối cậu, lợi nhuận hiện tại của chúng tôi không chỉ 20 lần, mà đến trả 50 đến 60 lần rồi, riêng lợi nhuận không thôi đấy. Thế còn tạm. Phạm Hồng Vũ gật đầu, như thể là chuyện đương nhiên vậy. Lý Xuân Vũ cười cười. Gã có chút không quen nhìn bộ dạng oai vệ của Phạm Hồng Vũ, nhưng không thể không khâm phục. 2 năm trước, Lý Xuân Vũ thật không nghĩ đến việc mình có thể lái BMW như vậy. Trong hoàn cảnh kinh tế kế hoạch vẫn chiếm chủ đạo, cho dù Lý Xuân Vũ là con ông cháu cha nhất đẳng, nhưng muốn kiếm tiền cũng không hề dễ dàng. Trong nhà thật sự quản lý rất nghiêm. Hai, các anh còn lề mề như vậy làm gì? Còn không mau đi đi à? Muộn rồi giấy. Từ cửa sổ xe, Lý Thu Vũ thò đầu ra, không kiên nhẫn thúc giục. Lúc này Phạm Hồng Vũ mới phát hiện ở ghế sau BMW, không chỉ có một cô gái, mà có đến ba cô. Lý Xuân Vũ cười nói. Đi thôi, kẻo mấy bà cô này lại tức giận, không đỡ nổi đâu. Dừng nhìn Lý Thiếu Gia bề ngoài uy phong, nhưng đứng trước mặt cô em gái bảo bối này thì cũng chỉ như cún con, thôi. Phạm Hồng Vũ lên ghế lái phụ, ánh mắt đảo qua phía sau, không khỏi ngạc nhiên. cô gái ngồi phía sau kia không ngờ là Đông Nhan. Xin chào. Phạm Hồng Vũ vội chào hỏi. Xin chào. Đông Nhan mỉm cười đáp lễ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nụ cười vẫn nhàn nhạt, trông vẻ của cô dường như hoàn toàn đối lập với Lý Đại Tiểu Thư. Ấy, Phạm Hồng Vũ, anh có cảm thấy rằng đây mới là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu không? Không ngờ Lý Đại Tiểu Thư lại khó chịu, hừ nói. Phạm Hồng Vũ cười khổ không ngừng. Cũng không biết là tại sao, dường như Lý Thu Vũ này không có ấn tượng tốt với hắn ngay từ đầu, chỗ nào cũng thích bới móc hắn. Có thể Lý Xuân Vũ thường xuyên khoác lác trước mặt em gái rằng Phạm Hồng Vũ thế này, Phạm Hồng Vũ thế kia, hiện giờ gặp mặt rồi thì cũng thấy thường thôi, nên cảm thấy bị lừa gạt, lửa giận này không nhịn được phải giải phóng ra. Thu Vũ. Đông Nhan mặt đỏ bừng, cúi đầu kêu một tiếng. Lý Thu Vũ cười nói. Sao hả, Đông Nhan, thương anh ấy hả? Nói cho cậu biết, chẳng thú vị gì đâu. Trưởng phòng Phạm đã có bạn gái rồi. Cậu nói cái gì thế? Đông Nhan quả thực không hiểu ra sao. Cũng may mà Đông Nhan hiểu rõ tính cách của Lý Thu Vũ, thích cái gì là nói cái ấy. Ai ngờ, câu tiếp theo của Lý Xuân Vũ lại khiến Đông Nhan trợn mắt há miệng. Trưởng phòng Phạm, nói như thế, anh có hối hận không? Nếu không phải là anh có người yêu rồi thì anh Bảo Hưng còn định giới thiệu tiên nữ này, cho anh đấy. Ha ha, hối hận rồi chứ gì. Đã gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy chưa? Thu Vũ. Đông Nhan rốt cuộc không nhịn được, khẽ dậm chân, giơ tay bịt miệng cô lại. Hai anh em nhà này giống nhau, vừa nhìn thấy cô đã trêu ghẹo rồi. Phạm Hồng Vũ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết có nên xuống xe đi bộ hay không. Đi cùng với tiểu ma nữ này, không biết sẽ còn phải chịu đựng những gì nữa. Dù ra mặt trưởng phòng Phạm dày như tường thành cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trưởng phòng Phạm, cậu chớ để ý, Thu Vũ luôn như thế đấy, lúc nào cũng thích nói đùa, chứ cô bé tốt lắm đấy. Đang lúc trưởng phòng Phạm xấu hổ, một cô gái ngồi sau mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như cơn gió mùa xuân vậy. Cô gái này khoảng 26-27 tuổi, ăn mặc rất truyền thống, nhưng rất tinh xảo. Phạm Hồng Vũ liên tục gật đầu, đang chuẩn bị hỏi tôn tính đại danh, cô gái có lẽ đã nhận ra được tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Tôi tên là Trương Tử Hy, là chị họ của Thu Vũ, là bạn của Tiêu Lang. Phạm Hồng Vũ như bừng tỉnh đại ngộ. Vị này chính là vợ chưa cưới của Tiêu Lang, phong độ khí chất quả thực không khác lắm với Tiêu Lang. Chị dâu, chào chị. Trưởng phòng Phạm chào hỏi. Trương Tử Hy mỉm cười. Chị dâu, ghê nhỉ. Lý Thu Vũ bĩu môi, nói thầm một câu. Đây là e ngại thể diện của chị họ nên không lớn tiếng. Trưởng phòng Phạm ngại ngùng, đành phải quay sang chỗ khác, coi như không nghe thấy. Lý Xuân Vũ cười ha hả, nhấn chân ga, BMW chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh. Nhìn vẻ ngậm bồ hòn của Phạm Hồng Vũ, Lý Nhị thiếu gia trong lòng không khỏi vui mừng. Trưởng phòng Phạm đây là giao hữu không cẩn thận. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 425, vòng tròn. Phạm Hồng Vũ vốn cho rằng, bữa tiệc sinh nhật của Dương Thanh Sơn sẽ được tổ chức tại một khách sạn nào đó. Không nghĩ tới Lý Xuân Vũ lại trực tiếp lái xe ra khu Tam Hoàn. Cuối những năm 80, khu Tam Hoàn ở thủ đô bên ngoài tương đối vắng vẻ, không giống như đời sau, trở thành vùng đất phồn hoa. Chiếc xe BMW chạy ra khu Tam Hoàn, từ ven đường có thể nhìn thấy những công trình xây dựng nhà cao tầng và khu chung cư. Là một trong những thành phố có siêu thị cao cấp ở châu Á, thủ đô hiện tại đang trong quá trình tăng tốc hiện đại hóa. Đương nhiên, những đám sương mù cũng đã lặng lẽ ẩn núp, chuẩn bị phóng ra những tia sáng kỳ dị trong tương lai, đem đại đô thị này trang điểm thành một thế giới ma huyễn, đồng thời sản sinh ra một phần lực. Chiếc xe BMW quẹo vào một cư xá rất lớn. Dưới ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, tiểu khu này trình độ xanh hóa cũng rất tốt, hoàn cảnh rất tuyệt đẹp. Bên cạnh một cái hồ nhân tạo không nhỏ là từng dãy biệt thự mang phong cách khác nhau, chiếm diện tích không hề nhỏ, nhìn qua rất xa hoa. Đây là một khu dân cư rất xa hoa. Trong khu Tam Hoàn này, tình hình đất đai rất khẩn trương. Có tiền cũng chưa chắc mua được một miếng đất tốt. Hơn nữa, phí dụng cải tạo chẳng những tương đối cao mà còn rất nhiều quy tắc cần phải tuân thủ. Thật phiền toái. Chiếc xe BMW ngừng lại trước một căn biệt thự rất lớn. Đèn đuốc của ngôi biệt thự sáng trưng, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, có thể thấy được bên trong đang có không ít người. Từ trên xe bước xuống, Phạm Hồng Vũ kinh ngạc nói. Biệt thự Tiểu Dương. Dương Thanh Sơn so với tuổi của Phạm Hồng Vũ cũng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn hắn. Tuy nhiên, đám người Lý Xuân Vũ thường hay gọi y là Tiểu Dương, Phạm Hồng Vũ chỉ là nhập gia tùy tục. Chỗ nào? Nói đùa gì vậy? Tiểu Dương nghèo kiết xác, có thể mua được biệt thự sang trọng như vậy sao? Mượn của bạn đấy. Cuối những năm 80, đại bộ phận thế gia tử ở thủ đô tạm thời chưa tìm được phương pháp để phát tài, chủ yếu dùng tiền làm phê văn và mua quan bán tước. Hai thứ này yêu cầu tương đối cao,

cũng không phải nói như vậy, trưởng phòng Phạm. Lục Nguyệt đã không còn công tác ở Ngạn Hoa, những phân công công tác của anh ấy đều có những đồng chí khác tiếp nhận. Công tác của doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa tốt hay không tốt, thì cũng chẳng quan hệ gì với anh ấy. Không đợi Lục Nguyệt mở miệng, Trương Băng lập tức đoạt trước, lạnh lùng nói. Trương Băng cao cao tại thượng, bất kỳ công việc gì ở Ngạn Hoa cô cũng đều không quan tâm. Duy chỉ có mỗi việc doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ là ngoại lệ. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào. Bị ai nhìn chằm chằm, Trương Băng đều rất rõ ràng. Phạm Hồng Vũ muốn đem cứt đổ lên đầu Lục Nguyệt à? Không có cửa đâu cưng. Trưởng phòng Phạm, nghe nói hiện tại phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa là nữ, tên là Cao Khiết, trước kia đều là đồng nghiệp của các người. Miệng thì hỏi trưởng phòng Phạm, nhưng ánh mắt lại nhắm thẳng Lục Nguyệt, thần sắc khó chịu. Có thể 100% khẳng định, chủ nhiệm Trương đây là biết rõ còn cố hỏi. Trước kia là đồng nghiệp, còn hiện tại Cao Khiết là vị hôn thê của tôi. Phạm Hồng Vũ thản nhiên đáp. Vị hôn thê? Điểm này, Triệu ca có chút không ngờ. Đúng, như thế nào? Trưởng phòng Lục không có nói cho chủ nhiệm Trương nghe sao? Trương Băng cười lạnh lùng nói. Cậu và vị hôn thê của cậu, anh ấy dựa vào cái gì mà nói với tôi? Tôi thật ra nghe nói. Một lời chưa nói xong, Lục Nguyệt liền đứng dậy, nói. Băng băng, em đói bụng chưa? Chúng ta qua bên kia ăn một chút gì đó. Không cần, lấy rồi mang đến đây ăn. Có mấy lời em muốn nói chuyện với trưởng phòng Phạm. Em bây giờ đối với Ngạn Hoa càng ngày càng cảm thấy có hứng thú, muốn hiểu rõ thêm một chút. Trương Băng vung tay lên, đĩnh đạc nói. Rất vui được hầu tiếp. Phạm Hồng Vũ khóe miệng nhếch lên, hiện lên một nụ cười châm chọc. Vậy được rồi, em ngồi đi, anh đi lấy đồ ăn. Lục Nguyệt nói xong, hướng bàn bên kia đi tới. Khi xoay người, một ánh mắt oán độc đến cực điểm hiện nhanh lên trong mắt y, cũng không biết rốt cuộc y đang oán hận ai. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 429, Chiến lợi phẩm. Lục Nguyệt vừa rời khỏi, Trương Băng ngược lại không gây sự như lúc trước, thân mình dựa ra đằng sau, tận lực trấn tĩnh bộ ngực của mình, hứng thú đánh giá Phạm Hồng Vũ. Phải nói, diện mạo của cô ta chẳng có gì xuất sắc, nhưng bộ ngực cũng khá có quy mô. Nếu vóc dáng cao hơn một chút thì dáng người cũng coi như rất đẹp rồi. Phạm Hồng Vũ cười, đốt một điếu thú, hứng thú đánh giá Trương Băng. Nhìn cái gì? Trương Băng đột nhiên hỏi. Tôi đang tìm ưu điểm của cô, và suy nghĩ xem vì sao Lục Nguyệt lại thích cô. Phạm Hồng Vũ cười nói, giọng điệu thoải mái, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc. Dường như lai lịch to đến kinh người kia của Trương Băng, đối với hắn chẳng tạo thành chút áp lực nào, thực giống như hai người là bạn, và đang tùy ý nói chuyện phiếm. Trương Băng thản nhiên nói, anh ấy trước kia không có thích tôi. Khi đó là tôi theo đuổi anh ấy. Anh ấy rất kiêu ngạo. Tình huống này Bảo Hương từng ở trong điện thoại nhắc qua với Phạm Hồng Vũ, nhưng không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là Trương Băng và Lục Nguyệt hai bạn học đại học, còn nói thành tích của Trương Băng không có tốt. Sở dĩ có thể hoàn thành bậc học đại học, hoàn toàn là bởi vì cô họ Trương. Trong những năm học đại học, Trương Băng cũng nổi tiếng là nữ con ông cháu cha ngang ngược, càn rỡ. Có vẻ như lúc đó, vì nghe những lời đồn như vậy, nên Trương Băng muốn theo đuổi Lục Nguyệt thì bị Lục Nguyệt từ chối. Lúc đó, Lục Nguyệt chính là sinh viên cực kỳ ưu tú ở thủ đô. Phó chủ tịch hội sinh viên đại học thủ đô, học giỏi nhiều mặt. Mặc dù Trương Băng là cháu ruột của Trương Lão, nhưng Lục Nguyệt cũng cảm thấy chướng mắt. Bảo Hưng trên cơ bản không có quen biết với Lục Nguyệt. Đông Vũ sở dĩ biết tình huống này là, bởi vì cô cũng là sinh viên đại học thủ đô, là bạn học với Lục Nguyệt. Khi Đông Vũ nhập học thì Trương Băng đã tốt nghiệp, còn Lục Nguyệt là sinh viên năm thứ 4, sắp tốt nghiệp. Nhưng chuyện xấu này quá mức nổi tiếng, truyền lưu trong đám bạn học cho tới tận khi Đông Vũ nhập học. Trước đó không lâu, trong một lần nghe nói Lục Nguyệt muốn kết hôn với Trương Băng, Đông Vũ cảm thấy chấn động nên mới bảo Bảo Hưng gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Đông Vũ biết đây chính là một đại sự. Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết và Lục Nguyệt ở Ngạn Hoa có ân oán, Đông Vũ không rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng biết đại khái. Lục Thành Đống rơi đài, Lục Nguyệt mất chức. Người khởi xướng chính là Phạm Hồng Vũ, cho nên Lục gia và Phạm Hồng Vũ thù sâu như biển. Vốn tưởng rằng Lục Nguyệt sẽ như vậy mà trầm luân đi xuống, cũng không người để ý. Nhưng không ngờ Lục Nguyệt lại một lần nữa trở lại ban tổ chức Trung ương, đảm nhiệm chức phó cục trưởng. Chính thức Đông Sơn tái khởi, trở thành một thành viên của Trương gia, không hỏi cũng biết, khẳng định là phải báo thù. Cũng không thể khiến cho Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết không hay biết gì. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Anh ta hiện tại cũng rất kiêu ngạo. Trương Băng hử nhẹ một tiếng, nhún vai, khinh thường nói. Anh ấy kiêu ngạo cái gì? Còn có cái gì để mà kiêu ngạo? Phạm Hồng Vũ, tôi nói cho cậu biết, trên đời này, đàn ông nhất định phải có quyền thì mới có thể kiêu ngạo được. Chỉ còn hai người, Trương Băng ngay cả Tiểu Phạm. Cũng lời gọi, trực tiếp gọi thẳng tên họ của Phạm Hồng Vũ. Tôi biết. Phạm Hồng Vũ khẽ cười như trước. Trương Băng lại nhìn hắn không lên tiếng, một lát sau mới nói. Cậu quả thật cũng biết. Nói thật, Lục Nguyệt thua trong tay cậu là không oan. Anh ta vốn chiếm cứ ưu thế, nhưng lại cố tình không làm ngã cậu mà lại để cậu lật ngược lại. Cậu có phân tích ra nguyên nhân không? Anh ta rất kiêu ngạo. Không phải, cái đó không phải gọi là kiêu ngạo, đó là kinh nghiệm không đủ. Cậu có biết cha tôi đánh giá chuyện các người như thế nào không? Xin lắng tai nghe. Phạm Hồng Vũ cảm thấy hứng thú. Bố của Trương Băng hắn ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, nghe nói ở cao tầng cũng là một nhân vật khó lường, ánh mắt tinh chuẩn, thủ đoạn lợi hại. Một nhân vật lợi hại như vậy, không ngờ cũng có sự đánh giá về hắn, tất nhiên sẽ khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Tú tài gặp được binh. Đây chính là lời đánh giá của cha tôi đối với các người. Trương Băng rất ngạo nghễ nói. Trong mắt Trương Băng, Phạm Hồng Vũ quả thật cái gì cũng không phải. Con trai của một chủ tịch huyện nghèo ở Ngạn Hoa, khiến Trương gia nhìn hắn bằng con mắt như thế nào. Lục Nguyệt đấu không lại Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn là bởi vì Lục Nguyệt dáng vẻ thư sinh quá nặng, không có kinh nghiệm công tác cơ sở, thua trong tay một tên lưu manh như Phạm Hồng Vũ thì là hợp tình hợp lý. Phạm Hồng Vũ lại nói, Tú Tài là ai và binh là ai? Trương Băng lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như người trước mặt không phải là Phạm Hồng Vũ, khóe miệng dần dần hiện lên một ý châm chọc, hỏi ngược lại, cậu nói như thế nào? Chẳng lẽ tốt nghiệp trường công an Hồng Châu lại là Tú Tài hay sao? Vậy cũng không nhất định. Lãnh tụ vĩ đại cũng có thể tốt nghiệp trường đại học sư phạm. Hiệu trưởng trường cũng có thể là học sinh bổ túc. Ai là Tú Tài, ai là binh? Những lời này, Phạm Hồng Vũ tự nhiên sẽ không trả lời mà bưng ly nước lên uống một ngụm, nói. Trương Băng, chị nếu có hứng thú thì về hỏi bộ trưởng Trương xem, trong lòng ông ấy, rốt ruột ai là binh ai là Tú Tài. Trương Băng gọi thẳng tên Phạm Hồng Vũ, hắn tất nhiên cũng chẳng giả vờ khách khí nữa. Trương Băng vung tay lên, khinh thường nói. Không hứng thú, cũng chẳng cần thiết. Phạm Hồng Vũ, bất kể là cậu và Lục Nguyệt có ân oán gì, tôi xin nhắc nhở cậu một câu, nên coi chừng bạn gái của mình đấy. Phạm Hồng Vũ lập tức lạnh lùng nói. Trương Băng, chị không có tư cách khoa chân múa tay với tôi. Lục Nguyệt không đủ phân lượng thì chị lại càng không đủ phân lượng. Hắn không ngại nói chuyện với Trương Băng, muốn hiểu biết thêm về tình huống của đối phương, nhưng Trương Băng tất yếu sẽ không nên nhắc tới cao khiết. Điều này đã vượt qua khỏi điểm mấu chốt của Phạm Hồng Vũ. Bất kể là ai, vượt qua điểm mấu chốt này, Phạm Hồng Vũ cũng đều không khách khí. Trương Băng cũng không nổi giận, lạnh lùng nhìn Phạm Hồng Vũ, nói. Vậy thì sao? Tôi sẽ chờ xem. Phạm Hồng Vũ, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, chuyện xấu của Ngạn Hoa các người che không được bao lâu nữa đâu. Sớm hay muộn cũng sẽ bị lật đổ. Cho đến lúc đó, tôi rất muốn nhìn thấy sắc mặt của cậu là gì. Đừng tưởng rằng ôm lấy chân vưu lợi dân, thì mọi sự liền đại cát. Quyền lực tuyệt đối, cậu đã nghe nói qua chưa? Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Được rồi, tôi ở đây chờ nhìn thấy quyền lực tuyệt đối của cô. Đang khi nói chuyện, tiếng đàn dương cầm vừa mới yên lặng được một lát thì bỗng nhiên lại vang lên. Theo tiếng đàn nhìn lại, không ngờ là Lục Nguyệt đang đàn. Phạm Hồng Vũ không biết đánh đàn, đối với nhận thức về trình độ âm nhạc thì chỉ là tay gà mờ. Cho nên Lục Nguyệt đánh đàn hay không thì không có lời nhận xét. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của những người kia thì xem ra Lục Nguyệt đàn hẳn không tệ. Nói sau, với tính cách của Lục Nguyệt, nếu không tin tưởng vào trình độ của mình, thì quả thật sẽ không lên bêu xấu bản thân mình. Không thể tưởng tượng được, trưởng phòng Lục còn biết đánh đàn. Đúng là đa tài đa nghệ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Mấy tháng nay làm thư ký cho chủ tịch tỉnh quả nhiên là không uổng. Ít nhất trong vấn đề khống chế cảm xúc thì nâng cao một bước. Anh ấy vốn đa tài đa nghệ, bằng không thì cậu nghĩ rằng tại sao lúc trước tôi lại theo đuổi anh ấy. Trương Băng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn qua, cô ta và Phạm Hồng Vũ nói chuyện rất thành khẩn. Nhưng trên thực tế, cô ta ngay từ đầu đã không để Phạm Hồng Vũ vào mắt, lúc nào cũng mang theo thái độ cao cao tại thượng. Cô xem ra, Phạm Hồng Vũ cũng giống như lưu mang, liều mạng hướng vào đám con ông cháu cha để kiếm trác, ỷ vào việc quen biết một số con ông cháu cha mà trở thành dạng chó hình người, muốn ngoi lên một vị trí nhỏ nhoi trong tứ cửu thành này. Nào có dễ dàng như vậy? Nhiều năm tâm nguyện, một khi được đền bù, cô hiện tại nhất định là rất cao hứng. Phạm Hồng Vũ cười nói, mang theo ý trêu chọc. Trương Băng không nhìn chúng y, thì làm sao y nhìn chúng Trương Băng? Chỉ có điều Trương Băng cảm giác tốt vô cùng, nghĩ đến Phạm Hồng Vũ mạnh miệng như vậy, kỳ thật là trong lòng đang ngưỡng mộ cô. Nhiều năm tâm nguyện, ha ha, đây chính là chiến lợi phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là chiến lợi phẩm tương đối quan trọng. Trương Băng khóe miệng lại vểnh lên, thần thái rất đả thương người. Phạm Hồng Vũ cười nói, lời này, tôi có thể chuyển cho trưởng phòng Lục nghe được không? Lục Nguyệt nếu nghe được lời này, phòng trừng sẽ hộc máu mà tức chết. Không sao, cậu có thể nói lại. Phạm Hồng Vũ, đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông các người mới biết chơi. Thế giới này tuyệt đối là công bằng.